Bạn trai ta là con sói. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Du Tư Nhân nhanh chóng đem Từ Như Tĩnh kéo về trước gương. Giữ thật chặt khuôn mặt cô, khiến cho cô phải nhìn hắn trong tấm gương. Đừng nghĩ chạy thoát, vĩnh viễn không được có ý nghĩ này. Du Tư Nhân nhẹ giọng cảnh cáo cô. Nếu không, người sẽ hối hận. Từ Như Tĩnh trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Việc hối hận nhất ta đã làm rồi đó là cứu ngươi. Là sao? Vẻ mặt Du Tư Nhân không có chút biến đổi nào cả, đáng tiếc. Người đã cứu, nói xong, trong phút chốc, hắn dùng tay xé toạc tất cả quần áo trên người cô. Xoạt, xoạt, mấy tiếng, cơ thể như tuyết kia của Từ Như Tĩnh dần hiện trước gương. Chấm, tiếp theo, hắn buông tóc cô xõa xuống hai vai, mái tóc dài buông xuống óng mượt như suối nước, che phủ cơ thể mịn màng, vô cùng kích thích. Du Tư Nhân đưa tay ôm lấy bộ ngực đẫy đà của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, hơn nữa còn không ngừng dùng tay nghịch ngợm gảy gảy. Thực ra đoạn này còn một cụm từ nữa nhưng mà ta thấy thật kinh tởm cái thằng này nên bỏ nó đi cho nó đỡ kinh. Hai má Từ Như Tĩnh dần đỏ ửng lên. Hắn nhìn gương mặt cô trong gương. Nhẹ nhàng nói, thế nào, ngươi là của ta, thân thể này, toàn bộ là của ta. Chấm, không. Thân thể này ngươi có thể lấy đi. Từ Như Tĩnh cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định nhưng ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Vậy sao? Du Tư Nhân hôn lấy sống lưng bóng loáng của cô, rất lạnh lùng nói, vậy thế này thì sao? Vừa nói tay hắn vừa từ từ trượt xuống, tới bắp đùi của cô thì nhẹ nhàng mà rất chuyên nghiệp vỗ về chơi đùa. Từ Như Tĩnh như bị điện giật, vội vươn tay ngăn cản. Nhưng hai tay lại bị Du Tư Nhân nắm chặt, hoàn toàn không thể cử động. Du Tư Nhân không chút hoang mang, dùng ngón tay vuốt ve cơ thể cô, chậm rãi thực hiện động tác. Hai cơ thể dính lấy nhau, hắn nén lại lửa dục vọng đang đốt cháy trong mình lại. Ít nhất, ngươi bây giờ, là hoàn toàn thuộc về ta. Du Tư Nhân cắn nhẹ vào vành tai Từ Như Tĩnh, chậm rãi nói, cầu xin tha thứ đi. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Từ Như Tĩnh nhắm mắt lại, im lặng, ánh mắt sắc lạnh của Du Tư Nhân híp lại, chậm rãi dùng ngón tay thon dài luồn vào cơ thể cô. Từng chút tiếp xúc với da thịt ấm áp của cô. Từ Như Tĩnh chỉ cảm thấy một dòng điện cực mạnh như chạy vào cơ thể mình. Cả người run rẩy, bên tai ong ong không nghe thấy âm thanh nào khác, hết thảy mọi cảnh vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Khẽ loạng choạng, có một loại cảm giác khó chịu cùng vui vẻ trộn lẫn làm cô rên rỉ thành tiếng nhỏ. Cái âm thanh này làm cô thấy bị sỉ nhục, Từ Như Tĩnh hung hăng cắn môi dưới của mình, cho đến khi có một vị ngọt mà tanh tràn vào đầu lưỡi cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Du Tư Nhân nhíu mày, chợt xoay người Từ Như Tĩnh lại, làm cho cô người trước bàn trang điểm, sau đó dùng lưỡi cậy mở miệng cô. Nhẹ nhàng liếm láp vết máu trên môi cô, giọng nói đặc biệt rét lạnh, ta không cho phép ngươi tổn thương chính mình. Từ Như Tĩnh thở hồng hộc, âm điệu yếu ớt, không phải ngươi cũng đang làm tổn thương ta sao? Du Tư Nhân yên lặng nhìn cô, đôi môi thật mỏng kia tạo thành một đường cong đẹp mắt nhưng tàn nhẫn. Ta làm tổn thương ngươi thật đáng tiếc, ngươi cho là như vậy ư? Nói xong, không có bất cứ sự báo trước nào. Hắn nóng rực nhanh chóng tiến vào thân thể cô, Từ Như Tĩnh khẽ hô một tiếng, cơ thể không điều khiển được nữa. Sống lưng lạnh toát dán vào tấm kính thủy tinh trên bàn trang điểm. Du Tư Nhân ôm eo mềm mại của cô, động tác rất nhanh chóng, mất hết sự tỉnh táo. Hắn kịch liệt điên cuồng, giống như đang trừng phạt, lần lượt tiến vào, làm cho cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn bị cơ thể cứng rắn của hắn bao trùm. Làm cho hắn hoàn toàn có được cô. 12 giờ trưa một ngày mùa hè, ánh mặt trời chói chang, gay gắt chiếu vào trong phòng, bị mảnh trúc cắt thành từng dài nắng hẹp, chiếu lên thân thể hai người đang dính lấy nhau trên giường. Đẹp đến mê người, Diệp Tây Hy vừa ăn cơm vừa len lén nhìn về phía Từ Như Tĩnh. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, tại sao hôm nay mãi mà cô ấy vẫn không yên lòng như vậy? Hơn nữa, rõ ràng là mùa hè, lại mặc quần áo che kín hoàn toàn nữa. Như Tĩnh, cô không nóng sao? Tại sao lại mặc kín như vậy? Diệp Tây Hi thực sự không nhịn được, đem chén cơm đặt xuống. Từ Như Tĩnh đỏ mặt, theo bản năng che cổ lại, thấp giọng nói, không có, tôi không nóng. Thấy bộ dạng này của cô ấy, lại liên tưởng đến những gì Như Tĩnh nói ngày hôm qua. Diệp Tây Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ cô cùng Du Tư Nhân? Từ Như Tĩnh đầu ngày càng cúi thấp hơn, có thể nói cho tôi biết, hai người đến tột cùng là quan hệ gì không? Diệp Tây Hi tò mò. Từ Như Tĩnh cắn môi dưới cố gắng nặn ra từng chữ. Tôi là con rối của hắn. Con rối? Từ Như Tĩnh mờ mịt nhìn về phía trước. Nhớ lại, trước khi gặp hắn, tôi vốn là một cô học sinh trung học năm 2 bình thường. Có một cuộc sống bình thường vui vẻ. Nhưng một hôm trời tối, con chó mà tôi nuôi bỗng hướng về phía bên ngoài cửa sổ mà kêu không dứt. Tôi vội ra mở cửa. Liền thấy trước sân nhà phủ đầy tuyết có một con sói toàn thân bê bết máu. Đang hấp hối nằm đó, tôi không đành lòng cứ như vậy mà đuổi nó đi, nên quyết định đưa nó vào phòng, nghĩ mình có thể lau vết thương cho nó. Lúc đầu tôi cứ cho rằng không thể cứu sống nó, nhưng nó lại phục hồi nhanh lắm. Đến khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, nó mất tích, tôi cũng không có ý định đi tìm. Cho rằng nó đã trở lại cuộc sống hoang dã của nó. Rồi một thời gian không lâu sau, ngay khi vừa tan học, đang trên đường về thì tôi bị bắt cóc. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở nơi này. Một nam nhân đang ngồi bên cạnh tôi. Mắt phải của hắn có một vết thương giống hệt như của con sói kia. Vậy con sói kia chính là Du Tư Nhân phải không? Diệp Tây Hi hỏi. Từ Như Tĩnh gật đầu. Cô đã cứu Du Tư Nhân. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy chứ? Diệp Tây Hi không tài nào hiểu nổi. Hắn muốn tôi vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Từ Như Tĩnh ánh mắt ảm đạm, tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Đừng tuyệt vọng như vậy. Diệp Tây Hi cầm tay cô ấy, an ủi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này. Rất đáng tiếc, ngày đó e rằng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Du Tư Nhân. Diệp Tây Hi kinh hãi. Quay đầu lại, nhìn Du Tư Nhân đang từ từ đến gần. Cảnh giác hỏi, ngươi tới làm gì? Tới báo cho Diệp tiểu thư một chuyện. Du Tư Nhân mỉm cười. Nhưng trong mắt hoàn toàn lạnh lùng hững hờ, cô bây giờ nên trở lại phòng thí nghiệm ban đầu rồi nhỉ? Nói xong, vung tay lên, hai tên thuộc hạ đi vào. Mạnh mẽ đem Diệp Tây Hi kéo đi, cô ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Từ Như Tĩnh nóng nảy, vừa định đuổi theo, lại bị Du Tư Nhân kéo chặt vào lòng. Ngươi nên lo lắng bây giờ là chính bản thân mình mới phải. Du Tư Nhân dùng tay vuốt vuốt nhẹ gương mặt Từ Như Tĩnh. Nhẹ nhàng nói, sau này, ta sẽ không để cho ngươi gặp cô ta nữa. Hàn Bin, ta sắp trở lại à, mấy ngày lễ lén lên với mọi người đây. Sau đó ta lại lặn thêm một tuần nữa. Đau lòng quá, mong các nàng thông cảm nha. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Diệp Tây Hi đã chạy thoát được khỏi bàn tay hiểm ác của Du Tư Nhân cơ mà hình như chị ấy lại lọt vào một hang sói khác thì phải, ta là người mở hang. Ngày lễ đầu tiên a, tranh thủ post sớm mai ta đi hóng sờ hớt a, chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ. Cách chương.